Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 93. Vui chơi trong công việc. Làm việc mà chẳng thấy vui thì còn ý nghĩa gì nữa? Cuộc đời quá ngắn nên tội gì phải chịu khốn khổ. Những tổ chức tốt nhất thường cũng là nơi vui nhất. Tất nhiên, tại những nơi ấy, người ta vẫn đòi hỏi bạn phải thể hiện hết mình, phải sáng tạo không ngừng, phải điều hành tài ba trong công việc. Nhưng họ cũng tìm cách gia tăng niềm vui. Hạnh phúc và vui cười trong công việc sẽ thúc đẩy người khác cộng tác, sáng tạo và tận tâm. Công ty nào cùng nhau chơi sẽ cùng nhau sống. Sự vui thú cũng rất tốt cho hiệu quả kinh doanh, bởi vì người ta thích làm việc với những ai thích công việc. Hãy nói về đời sống cá nhân. Bạn có nhiều niềm vui không? Hồi ở độ tuổi 20 và 30, tôi rất nghiêm nghị, như một ông cụ non, quan niệm của tôi lúc ấy. Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích. Tôi muốn thay đổi thế giới, và với tôi thì điều quan trọng là sự lãnh đạo mang tính phục vụ. Tôi thường làm nhiều, chơi ít. Chỉ mới gần đây tôi mới có phát hiện lớn về giá trị của niềm vui trên đường đời. Giờ đây tôi đã khác, mắt tôi vẫn hướng về phía đỉnh núi mục tiêu, nhưng tôi cũng chú ý nhiều hơn tới những thú vui trên đường. Tôi chơi những trò ngớ ngẩn cùng các con. Tôi đi trượt tuyết với bạn bè. Tôi sẽ sẵn sàng cộng thêm một ngày nữa vào chuyến công tác của mình để đến thăm một phòng tranh như lúc tôi ở London vài tuần trước. Bởi vì hưởng thụ niềm vui sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Ghi nhớ, mắt tôi vẫn hướng về phía đỉnh núi mục tiêu, nhưng tôi cũng chú ý nhiều hơn tới những thú vui trên đường. 94. Trân trọng những kiệt tác kiến trúc. Tôi trở lại phi trường Frankfurt khi ngồi viết dòng này. Tại nước Đức, người ta dễ dàng nhận ra kiến trúc mang tầm quan trọng như thế nào đối với người dân. Đến thanh sắt treo khăn tắm trong nhà vệ sinh cũng được chạm trổ khéo léo. Máy nước uống ở dưới sảnh đập vào mắt tôi với vẻ thiết kế tao nhã. Chiếc xe đẩy hành lý không chỉ có chức năng đó mà còn kiểu cọ thật đẹp. Người Đức là vậy, thiết kế rất quan trọng. Hãng Ford đã tái định vị nó là một công ty thiết kế chuyên buôn bán xe. Hay thật, trong thế giới mà người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, thiết kế là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn, sản phẩm và công ty nhảy vượt ra khỏi đám đông và bắt mọi người phải chú ý. Hãy nhìn vào chiếc iPod của hãng Apple, một trong những thiết kế gợi cảm nhất mà bạn từng thấy. Tôi chưa bao giờ đi xa mà lại không mang theo chiếc iPod. Chứa 10.000 bài hát trong túi, thật tuyệt vời. Nhưng cách thiết kế mới chính là điều khiến bạn yêu mến món đồ này. Hãy thử nhìn vào chiếc iBook của hãng Apple đi. Thực ra, hầu như khi nhìn vào mọi sản phẩm của công ty cách tân và sáng tạo này, bạn sẽ hiểu thiết kế mang đẳng cấp thế giới là gì. Bạn thử vào Google và tìm trên mạng cái tên Philip Stark, một thiên tài về thiết kế. Hãy nhìn những tác phẩm của ông cùng với người đồng nghiệp là Ian Rager khi xây dựng lại khách sạn nhỏ cách đây hơn một thập niên và khiến người ta phải há hốc nhìn khi bước vào các khách sạn của họ. Đó mới đúng là thiết kế. Hoặc hãy mua chiếc máy pha cà phê Bodrum của Pháp. Nó cho cà phê cực ngon và trông cực đẹp nơi căn bếp của tôi. Chính vẻ đẹp ấy đã khiến tôi rất hào hứng kể cho mọi người về nó. Thiết kế tuyệt vời sẽ tạo nên những sản phẩm lan tỏa. Người kinh doanh không nhất thiết hiểu rõ nhà thiết kế. Họ cần phải là những nhà thiết kế. Hiệu trưởng trường quản lý Rossmann tại Toronto, Roger Martin, nhận xét: một ý tưởng với tác động mạnh mẽ dành cho bạn. Con người cần điều bí ẩn thì mới hạnh phúc trong đời. Nếu cuộc sống cứ đều đều, chẳng có gì là vui. Thiết kế đẹp sẽ làm tăng thêm sự bí ẩn đó. Nó giúp cuộc sống thêm thú vị. Nó kết nối đến người nghệ sĩ vốn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Nó khiến ta kinh ngạc, và chẳng phải việc khiến người ta kinh ngạc cũng là một trong những mục tiêu chính khi kinh doanh và khắc họa nên một cuộc đời vượt trội đó sao? Ghi nhớ, con người cần điều bí ẩn thì mới hạnh phúc trong đời. Nếu cuộc sống cứ đều đều, chẳng có gì là vui. Thiết kế đẹp sẽ làm tăng thêm sự bí ẩn đó. Người kinh doanh không nhất thiết hiểu rõ nhà thiết kế. Họ cần phải là những nhà thiết kế. 95. Mơ mộng bên ly cà phê. Nếu người ta không cười nhạo bạn và những ý tưởng của bạn mỗi tuần một lần, xem như bạn chẳng tạo được bước đột phá nào. Tôi chán nhìn vào những công việc nhàm chán, những con người sợ hãi, chỉ chọn con đường dễ mà đi. Hầu hết những gì ta lo sợ thường không xảy ra. Vậy tại sao cứ mãi để mình nhỏ bé? Người xuất sắc sẽ chạy tới đối mặt với những rào cản và sống tận lực với cuộc đời. Còn những công ty xuất sắc dành nhiều thời gian để tạo ra những cách mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng hơn là đi so sánh với các đối thủ. Tại sao? Bởi vì thế giới không cần một phiên bản bắt chước tốt hơn nữa. Đã có đủ kẻ bắt chước rồi. Thế giới chỉ cần thêm những con người, những công ty khiến ta phải thốt lên thán phục. Có như vậy thế giới mới chuyển mình. Thế giới cần những ý tưởng khổng lồ mà chưa ai từng nghĩ đến để làm phong phú cho mọi người, cho cộng đồng và nâng tầm cho hành tinh này. Thế giới cần có người nhìn xa trông rộng, người biết tưởng tượng, những nhà cách mạng. Tôi thích câu nói của Tom Chappell, nhà sáng lập công ty Tom of Man. Thành công nghĩa là không bao giờ để đối thủ xác định được mình. Thay vào đó, bạn phải tự làm rõ bản thân dựa trên một quan điểm mà bạn quan tâm sâu sắc. Rất hay. Một khách hàng gần đây nói rằng, tôi thật liều lĩnh khi thay đổi trang web của công ty chúng tôi với bức hình tôi đang nhắm mắt và một chú chim bồ câu trên tay. Ông ta hỏi, các khách hàng như Microsoft, IBM, Nike, FedEx sẽ nghĩ gì? Tôi trả lời, những công ty đó đại diện cho sự đổi mới và sáng tạo. Tôi nghĩ họ sẽ tán dương thay đổi lớn lao này. Nhà thiết kế cho chương trình truyền thông mới mà tôi đang thực hiện nói rằng, màu sắc tôi chọn rất mạo hiểm vì không phải màu sắc chuẩn cho doanh nghiệp. Tôi chỉ đùa. Cảm ơn lời ngợi khen nhé. Kinh doanh cần liều lĩnh. Kinh doanh cần người biết chấp nhận rủi ro và dám dấn thân. Kinh doanh cần những người như Richard Branson và công ty Virgin Galactic khi ông dám nghĩ tới chuyện đưa du khách vào không gian. Tôi thích những người như thế. Họ đã truyền nguồn cảm hứng cho tôi. Tất cả những nhà cách tân ban đầu đều bị cười nhạo. Đó là chuyện bình thường. Người ta cười nhạo Columbus vì ông tuyên bố rằng trái đất hình tròn. Họ cười nhạo anh em nhà Wright, những kẻ dám thề rằng con người có thể bay. Họ cười nhạo công ty RIM khi giới thiệu chiếc BlackBerry. Họ cười nhạo nhà sáng lập công ty nước suối Evian, từng cho rằng người ta sẽ bỏ tiền ra để mua nước uống. Giờ đây còn ai cười nhạo nữa không? Tôi tin thế giới sẽ ưu ái những con người can đảm. Người ta sẽ trả tiền cho tính độc đáo. Đây là một ý tưởng lớn. Bạn muốn dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Hãy khác biệt. Cứ để người ta cười, mặc họ cho bạn là điên rồ. Cứ để họ mỉa mai. Hãy giữ vững lập trường. Hãy ước mơ to tát. Đừng trở thành kẻ bình thường. Điều đó đồng nghĩa với cái chết. Ghi nhớ. Kinh doanh cần liều lĩnh. Kinh doanh cần người biết chấp nhận rủi ro và dám dấn thân. 96. Sống như God. Suốt cuốn sách này, tôi luôn động viên bạn hãy lãnh đạo không cần chức danh. Hãy thể hiện trọn vẹn và tạo sự khác biệt. Có một người từng sống với triết lý như vậy. Ông ấy tên là God Taylor. Ông mới qua đời gần đây và tôi muốn vinh danh ông. Bác sĩ God Alfred Taylor sinh tại thành phố Montego Bay, Jamaica vào năm 1944. Ông là một nhà phẫu thuật mắt tài ba, một người cha tốt và trên hết là một người đầy lòng nhân đạo. Ông từng nói một câu tôi rất thích. Tôi đến thế giới này với hai bàn tay trắng và tất cả những gì tôi còn lại lúc cuối đời chính là lương tâm của mình. Tôi tin ông ấy đã làm được thế. Tôi biết về bác sĩ Gard lần đầu tiên thông qua em trai tôi là Sanjay, cũng là một bác sĩ phẫu thuật mắt. Gard là đồng nghiệp của em tôi, cũng là một người hâm mộ các cuốn sách tôi viết. Thế nên có lần tôi ký tặng vài cuốn rồi gửi cho Gard. Và tôi nghe kể rằng ông rất vui vì điều ấy. Điều làm cho bác sĩ Gard có tầm ảnh hưởng rất lớn chính là ông không chỉ hành nghề y, ông còn tận hiến vì nó. Trong hơn 20 năm, ông đã đi khắp thế giới đến những nước kém phát triển, giúp giữ lại nguồn sáng cho nhiều người một cách vô vụ lợi. Ông từng nói, tôi tìm được cõi Niết Bàn cách đây hơn 23 năm, khi điều trị cho người mù. Họ không chỉ lấy lại được thị lực, họ còn lấy lại lòng tự trọng. Bởi vì ông rất chu đáo và cả can đảm để hành động, nên ông đã làm ơn cho hàng ngàn người. Em tôi có dự đám tang của bác sĩ Gard. Nhà thờ đông nghịch người viếng ông, đến nỗi họ phải đứng tràn ra ngoài đường. Bởi cuốn sách này và thời gian chúng ta đồng hành đã gần kết thúc, tôi mời bạn hãy suy nghĩ về những sự thật mà tôi rất hân hạnh chia sẻ. Hãy cân nhắc những gì bạn muốn phấn đấu cùng với sức ảnh hưởng của mình đến thế giới. Và rồi ngẫm ngợi lời nói của bác sĩ Gard Taylor. Cho đến khi nào không còn hơi sức để thở, tôi vẫn tiếp tục sứ mệnh này. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình đã được chọn cho sứ mệnh ấy. Không phải vì tiền, không phải vì những đền bù vật chất, nhưng để giúp những đồng loại con người kia có chất lượng sống tốt đẹp hơn. Ghi nhớ, tôi đến thế giới này với hai bàn tay trắng, và tất cả những gì tôi còn lại lúc cuối đời chính là lương tâm của mình. Chín mươi bảy, đừng bỏ cuộc. Tôi đang ngồi đây trong phòng làm việc để viết lách, uống cà phê và suy nghĩ, không mơ mộng hảo quyền, không lãng phí thời gian, không lo lắng, chỉ đơn giản là suy nghĩ. Đó là một trong những thói quen rất tốt. Thường tôi nghĩ đến tầm quan trọng của việc ý thức được nhiệm vụ hiện nay và sống đúng với nó. Mặc dù vậy, đó không phải là điều dễ dàng. Tôi nhận ra càng nhiều ước mơ, càng phải đối mặt nhiều trở ngại. Nhiệm vụ đời tôi khá rõ ràng. Tôi muốn giúp đỡ người khác cùng các tổ chức đạt tới sự vượt trội. Tôi có niềm đam mê thật sự là khiến thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. Nó không đơn thuần là một công việc. Nó chính là đại nghiệp của tôi. Nhưng càng lên cao, tôi càng gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, thử thách rất cần thiết. Ta lớn mạnh qua thử thách. Chúng ta trở nên năng nổ nhất khi lâm vào hiểm nguy. Papa Kalanda, nghệ sĩ đi trên dây vĩ đại, từng nói, cuộc đời nghĩa là sống trên dây, phần còn lại chỉ là chờ đợi. Người khôn ngoan biết mỉm cười trước nghịch cảnh. Họ hiểu rằng cuộc đời sẽ sát hạch những ai có ước mơ to lớn, những người tiên phong đầy đam mê. Nó giống như một quá trình đào thải vậy, chỉ những ai mạnh mẽ và những ai giỏi nhất mới được trình diễn vào đời. Tôi thích câu nói của nhà sáng lập trang web Amazon.com, Jeff Bezos, rằng tôi biết nếu thất bại, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc. Chỉ một điều tôi sẽ hối tiếc là không dám thử. Vì vậy, tôi vượt lên trên những rào cản. Tôi luôn hướng mắt về phía ước mơ. Tôi giữ mãi thông điệp và vững vàng trong nhiệm vụ. Thế giới này thuộc về những người dám ước mơ, như bạn và tôi. Và dù chiến thắng hay thất bại, ta vẫn tạo nên sự khác biệt. Với tôi, như vậy là đủ. Ghi nhớ, thử thách rất cần thiết. Ta lớn mạnh qua thử thách. Chúng ta trở nên năng nổ nhất khi lâm vào hiểm nguy. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với điều vĩ đại đời thường. Thứ 98, chăm sóc bản thân. Vai trò lãnh đạo bắt đầu ngay từ bên trong. Sự lãnh đạo ở tầm tổ chức bắt đầu từ việc lãnh đạo của cá nhân. Bạn không thể xuất sắc trong công việc cho đến khi cảm thấy mình xuất sắc. Bạn không thể giúp người khác cảm thấy hài lòng về họ chừng nào bạn chưa cảm thấy hài lòng về bản thân. Bạn không thể là một nguồn năng lượng tích cực nếu bạn còn chẳng có năng lượng. Cánh cửa thành công mở hướng ra ngoài chứ không hướng vào trong. Trong chuyến bay sắp tới của mình, hãy lắng nghe lời cô tiếp viên. Hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi giúp đỡ bất cứ người nào khác. Một câu nói rất hợp lý và rõ ràng. Nếu không thở được, bạn trở nên vô dụng cho người xung quanh. Nó cũng đúng trong vai trò lãnh đạo cá nhân. Hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân, giữ thể trạng thật tốt, đọc những cuốn sách hay về quản trị và những câu chuyện khơi nguồn cảm hứng, lập kế hoạch để phát triển kỹ năng của mình, nhờ người huấn luyện, dành những khoảng thời gian tuyệt vời cho gia đình, gần gũi với thiên nhiên và vui sống trên đường theo đuổi thành công. Khi biết chăm sóc bản thân, bạn mới có thể cho người khác nhiều hơn. Khi chắc chắn mình đang ở trong trạng thái tốt nhất, bạn mới bảo đảm hiệu quả của vai trò lãnh đạo. Khi dành thời gian hưởng thụ cuộc sống, bạn mới giúp được người chung quanh vui theo. Ghi nhớ, sự lãnh đạo ở tầm tổ chức bắt đầu từ việc lãnh đạo của cá nhân. Bạn không thể xuất sắc trong công việc cho đến khi cảm thấy mình xuất sắc. 99. Ai là nguồn cảm hứng? Một ngày kia, khi tôi đang ký tên tặng sách, một người đứng lên và hỏi, điều gì giúp ông tiếp tục làm việc? Nguồn năng lượng cho ông là gì? Ai là nguồn cảm hứng? Câu trả lời khiến mọi người cười lớn. Tôi đáp, chính là anh. Hầu như mọi điều tôi thực hiện đều là vì tình yêu với bạn. Dù bạn là một độc giả của tôi hay một khách hàng mà tôi được vinh hạnh cộng tác. Việc biết được rằng ý tưởng của mình đã giúp bạn hoặc tổ chức của bạn thành công khiến tôi xúc động sâu sắc. Giống như có một phụ nữ đã chia sẻ trong buổi giới thiệu sách của tôi rằng bà đã đọc cho chồng nghe cuốn The Man Who Shone His Ferrari khi ông nằm trên giường bệnh chờ chết với căn bệnh ung thư để giúp ông cảm thấy hạnh phúc hơn trong những giây phút cuối đời. Hoặc có một doanh nhân khác chia sẻ rằng nhờ đọc Leadership Wisdom from The Man Who Shone His Ferrari, ông không những biết cách gia tăng lợi nhuận mà còn cải tạo lại văn hóa công ty của mình, trở nên nhân văn hơn nhiều. Một bạn trẻ 18 tuổi nói rằng, cô đầy nguồn cảm hứng sau khi đọc cuốn Who Will Write When You Die, nên đã khởi đầu sự nghiệp của riêng mình, và giờ đây cô đã đạt được ước mơ. Tôi cảm thấy mình thật có phúc. Tại sao? Bởi tôi đã biết dùng cuộc đời để phục vụ. Vì vậy tôi cảm ơn bạn. Tôi biết ơn bạn nhiều hơn bạn tưởng đấy. Tôi hứa sẽ tiếp tục viết và tiếp tục diễn thuyết nếu bạn tiếp tục đọc. Ghi nhớ. Tôi hứa sẽ tiếp tục viết và tiếp tục diễn thuyết nếu bạn tiếp tục đọc. Một trăm cách sống mãi. Sống được trong tâm trí và trái tim của nhiều thế hệ theo sau, nghĩa là bạn đánh lừa được thần chết. Tạo nên khác biệt qua cách bạn lãnh đạo và thể hiện, nghĩa là tìm thấy sự bất tử. Gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của nhân loại, nhờ trở nên thành công vượt trội trong công việc, hoặc một người cha vĩ đại trong gia đình, hay một lãnh đạo tài ba trong cộng đồng, nghĩa là bạn sống mãi. Ảnh hưởng là từ tôi rất thích trong những ngày này. Di sản cũng vậy. Sự vĩ đại sẽ đến khi bạn khởi tạo một điều sẽ không kết thúc cùng bạn. Vậy đừng lo lắng về cái chết, hãy chăm lo nhiều hơn đến cuộc sống, đến những gì bạn sáng tạo hôm nay, những đóng góp cho đời hôm nay, người mà bạn chúc mừng hôm nay, nỗi sợ bạn đánh bại hôm nay, hành động tử tế bạn trao tặng hôm nay, vết thương xã hội bạn chữa lành hôm nay, lỗi lầm bạn sửa chữa hôm nay. Tôi thích những lời của giám mục Desmond Tutu. Không tình huống nào bất khả biến, không con người nào hoàn toàn vô phương, không hoàn cảnh nào mà con người chẳng thể hoán cải nhờ khả năng tự nhiên của mình, là một tình yêu sâu thẳm nhất. Hãy diễn giải lời của nhân vật do Mel Gibson đóng trong bộ phim Trái tim dũng cảm. Mọi người trong chúng ta đều sẽ chết, nhưng rất ít người thực sự sống. Rất ý nghĩa. Ghi nhớ, sống được trong tâm trí và trái tim của nhiều thế hệ theo sau, nghĩa là bạn đánh lừa được thần chết. Sự vĩ đại sẽ đến khi bạn khởi tạo một điều sẽ không kết thúc cùng bạn. Vậy đừng lo lắng về cái chết, hãy chăm lo nhiều hơn đến cuộc sống. 101. Khẳng định sự vĩ đại. Than trách hay đảm trách, đó là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hoặc than trách một chuyện đổ vỡ, hoặc đảm trách một tình huống dường như tiêu cực. Thế giới cần nhiều người hùng, và người hùng thì dành thời gian để kiếm tìm điều tốt đẹp nhất. Họ nhìn thấy chúng trong những nghịch cảnh, họ nhìn thấy chúng nơi những người khác. Họ đào bới để tìm kiếm chúng ngay trong bản thân. Họ khẳng định sự vĩ đại của mình. Và khi thực hiện những hành động này, họ có được cuộc đời tốt đẹp nhất. Một cuộc sống vượt trội không chỉ dành cho rất ít người được lựa chọn, sẵn có hàm răng tuyệt hảo và dòng dõi hoàng gia. Bạn và tôi đều mang định mệnh phải trở nên vĩ đại. Chúng ta sinh ra để sống một cuộc đời hoàn hảo. Điều đó khắc sâu trong từng tế bào. Nhưng chúng ta cần làm tròn phần việc của mình để tất cả những điều ấy xảy ra. Từng lựa chọn một, từng bước một. Những hạt giống nhỏ bé cuối cùng sẽ trở thành những thành quả khổng lồ. Cuộc đời chắc chắn muốn chúng ta chiến thắng. Tất cả những gì cần là thực hiện phần việc của mình. Vậy hãy khẳng định sự vĩ đại của bản thân. Hãy đóng cọc xuống mặt đất để ghi dấu vị trí của mình dưới ánh mặt trời. Đừng làm tù nhân của quá khứ nữa, mà hãy trở thành kiến trúc sư cho tương lai của chính mình. Và hãy nhớ, không bao giờ quá trễ để trở thành con người mình hằng ao ước. Ghi nhớ, không bao giờ quá trễ để trở thành con người mình hằng ao ước. Đừng làm tù nhân của quá khứ nữa, mà hãy trở thành kiến trúc sư cho tương lai của chính mình. Như vậy là điều vĩ đại đời thường thứ 101 này cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.